Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19 đệ 19 chương. Úc Bùi vẫn là trầm mặc. Hắn tựa như biến thành một tôn điêu khắc. Thật lâu, lẳng lặng mà đứng lặng ở kia. Cuối cùng, hắn rũ tại bên người ngón tay cuộn lại cuộn. Lại hỏi, kia nàng còn sẽ trở về sao? Trang Thúc không có lập tức trả lời vấn đề này. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Úc Bùi. Thiếu niên lỗ trống trong mắt có mờ mịt, có sợ hãi, nhưng cũng có một chút có lẽ chính hắn cũng không biết kỳ vọng. Trang Thúc lại lần nữa rũ xuống đôi mắt, trả lời nói, không biết, này đến xem phu nhân bệnh tình, ta có điểm không thoải mái. Úc Bùi hít sâu hai hạ. Hắn nhíu lại mi, như là không thể thừa nhận nơi này tĩnh mịch không khí. Trang Thúc vừa nghe liền giơ tay hư hư mà đỡ lấy hắn. Muốn hay không đi thỉnh bác sĩ? Không có việc gì, không cần đi. Úc Bùi lắc đầu. Hôm qua mới ăn dược, ta tưởng về phòng. Úc Bùi đối Trang Thúc nói. Trang Thúc nói, kia một hồi cơm chưa cho ngài đưa lên đi. Ân, Úc Bùi gật gật đầu. Xách theo cặp sách lên lầu. Hắn mới vừa ngồi xuống hạ, di động liền vang lên, là Cố Tranh đánh tới. A Bùi, điện thoại một chuyển được, Cố Tranh kia tràn đầy sức sống thanh âm liền truyền ra tới. Ngươi lại chờ ta hai chu, lại quá hai chu ta là có thể tới Nam Hoa tìm ngươi lạp. Úc Bùi thấp thấp mà nói, ân, tốt, ta chờ ngươi. Cố Tranh nghe Úc Bùi cảm xúc tựa hồ có chút không đúng lắm. Thanh âm lập tức liền trầm xuống dưới. Làm sao vậy A Bùi? Có người khi dễ ngươi sao? Không có, Úc Bùi nói. Như thế nào sẽ có người khi dễ ta đâu? Nếu không có, vậy ngươi như thế nào sẽ? Cố Tranh nói một nửa, lại nuốt trở vào. Ta đây muốn tới tìm ngươi. Ngươi đến vui vẻ điểm mơ siêu. Úc Bùi đáp. Ân, đúng rồi A Bùi. Ta ba muốn cho ta trọ ở trường. Nhưng là ta không nghĩ trọ ở trường. Ta có thể ở lại nhà ngươi sao? Cố Tranh thay đổi cái đề tài. Hạ giọng nhỏ giọng nói. Ngươi biết ta, ta nếu là trọ ở trường kia còn không được điên mất. A Bùi, ta liền trụ nhà ngươi được không? Ta ba nói chỉ cần Úc Khanh đại ca đồng ý là được. Ngươi giúp ta cùng ngươi ca nói bái kia chờ ta ca ca tan tầm trở về ta hỏi một chút hắn. Buổi tối lại nói cho ngươi, Cố Tranh vội vàng nói. Hảo hảo hảo, ngươi ngàn vạn đừng quên hỏi A. Úc Bùi nói. Tốt, Úc Khanh buổi tối tan tầm một hồi tới. Úc Bùi liền đem việc này cùng hắn nói. Cố Tranh tưởng trụ nhà chúng ta. Có thể A. Úc Khanh đối với trong nhà thêm một cái người trụ không có gì ý kiến. Úc Trạch như vậy đại, nhiều đến là phòng trống. Huống chi Úc gia cùng Cố gia vẫn là thế giao. Úc Bùi cùng Cố Tranh cũng là từ nhỏ hảo bằng hữu. Hắn không đạo lý không đồng ý. Úc Bùi ngủ trước đem tin tức này nói cho Cố Tranh. Ta ca đồng ý, ngươi có thể ở nhà ta trụ. Mà Cố Tranh tin tức cũng thực mau liền phát lại đây. Quá tuyệt vời, A Bùi mô a bằng ba bằng. Úc Bùi nhìn đến tin nhắn mặt sau ba chữ phù khi có chút ngốc lăng. Hắn hỏi Cố Tranh, người tin nhắn mặt sau kia ba cái đồ vật là cái gì? Là cái biểu tình a, thân thân biểu tình bằng ba bằng. Úc Bùi cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái. Hắn hỏi, chúng ta đây hai cái nam phát, có thể hay không có vẻ quá thân mật a? Cố Tranh nói cho hắn, sẽ không a, liền một cái biểu tình mà thôi. Ta bạn gái mỗi ngày cho ta phát. Ta cảm thấy hảo chơi mới cho ngươi phát, lại nói chúng ta hai cái không phải bạn tốt sao? Thân mật một chút cũng sẽ không như thế nào a. Úc Bùi nghe hắn như vậy một giải thích cũng không lại dối dám. Hắn nhìn chằm chằm cái kia biểu tình nhìn một hồi, cảm thấy xác thật rất đáng yêu. Vì thế hắn đêm nay đàn phát tin nhắn liền nhiều cái đuôi nhỏ. Mà đang ở phấn bút làm bài Lạc Trường Châu nhìn đến Úc Bùi phát tới chậm an tin nhắn. Tim đập tức khắc rơi xuống mấy chục, hồi lâu lúc sau, cũng mới đáp lại nói, ngủ ngon bằng ba bằng, phát xong này tin nhắn sau, Lạc Trường Châu nằm ở trên giường, giờ di động nhìn chằm chằm cái kia tỏ vẻ thân thân nhan văn tự đã phát thật lâu ngốc. Cuối cùng mới đưa di động đóng lại, tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn rời giường một bên làm cơm sáng, một bên nấu túi chườm nóng. Lạc Mẫu ngửi được mì sợi mùi hương, từ phòng ngủ sờ soạng ra tới, tiến đến Lạc Trường Châu bên người hỏi hắn. Trường Châu, hôm nay cơm sáng ăn cái gì à? Nước tương mạt, ta ăn xong rồi, ngươi cùng ba ba ta đặt lên bàn. Một hồi nhớ rõ ăn luôn, Lạc Trường Châu đem cái kia đám mây trạng túi chườm nóng từ trong nồi vớt ra tới, lau khô mặt trên vết nước sau cất vào trong túi. Ngươi hai ngày này càng khởi càng sớm à, Lạc Mẫu mắt sắc. Nhìn thấy túi chườm nóng, ai, ngươi bắt ngươi tỉ túi chườm nóng làm gì? Ta kỵ xe đạp đi học, trên đường tay lãnh, mượn tới che, Lạc Trường Châu một bên xuyên giày một bên nói. Ta đi rồi, cúi chào, Lạc Mẫu cùng hắn phất tay, cúi chào, trên đường cẩn thận, Lạc Trường Châu ân, một tiếng. Cưỡi lên xe đạp hướng tới Nam Hoa Cao Trung chạy tới. Nam Hoa Cao Trung trồng đầy hoa hồng doanh thụ, xa xa nhìn chính là một mảnh diễm lệ màu đỏ, tựa như ánh bình minh, phi thường xinh đẹp, nhưng mà Lạc Trường Châu lại không có nhiều ít tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Hắn giống ngày xưa như vậy, bay nhanh mà đem xe đạp đình hảo sau liền đi tới giao lộ. Chờ đợi Úc Bùi, thẳng đến người nọ thân ảnh xuất hiện lúc sau mới lặng lẽ đi qua đi. Đem nóng hầm hập ấm túi nước đưa cho hắn. Buổi sáng tốt lành, A Bùi, sớm A. Trường Châu, Úc Bùi tiếp nhận túi chườm nóng. Đôi mắt cười rộ lên cong cong. Hắn màu mắt thực đạm, giống như là màu hổ phách đá quý giống nhau. Ở sáng sớm quang mang chung hơi hơi chớp động, Lạc Trường Châu nhìn hắn một hồi, lại chậm rãi rời mắt, nhìn chằm chằm phía trước lộ trầm mặc, mà Úc Bùi lại bắt đầu cùng hắn nói chuyện. Ta mang theo tân khẩu vị kẹo, đợi lát nữa đi phòng học ta phân cho ngươi ăn. Ân, Lạc Trường Châu đôi tay xủy ở trong túi thấp giọng đáp, hắn trong túi còn có ấm túi nước tàn lưu hạ độ ấm. Ấm áp, như là thiếu niên tươi cười giống nhau. Cứ như vậy, Lạc Trường Châu một đường trầm mặc tới rồi phòng học, ở Úc Bùi ngồi xuống đào kẹo thời điểm hắn mới mở miệng. Ngươi tối hôm qua, Lạc Trường Châu nói một nửa liền không có bên dưới. Úc Bùi ngước mắt nhìn hắn, hỏi, ta tối hôm qua làm sao vậy? Không có gì, Lạc Trường Châu rũ xuống đôi mắt, cầm lấy hắn cùng Úc Bùi chén trà. Ta đi tiếp nước ở Mơ Siêu, Nga. Tốt, Úc Bùi đáp. Bất quá ở hắn hướng trên bàn bãi thư thời điểm, hắn bỗng nhiên sau khi nghe được tòa các nữ sinh nghị luận, là về Lạc Trường Châu, đây là Lạc Trường Châu đi, hẳn là, cặp sách nhan sắc đều giống nhau, lại nói chúng ta trường học như vậy cao người không có mấy cái chính là Lạc Trường Châu. Phía dưới bình luận đều có người điểm danh nói là hắn. Hắn bên cạnh người kia, hình như là Úc Bùi. Đột nhiên nghe được tên của mình, Úc Bùi ngẩng đầu đang chuẩn bị hỏi một chút xem kia mấy nữ sinh đã xảy ra chuyện gì. Ngồi ở hắn phía trước Đàm Khải Minh liền hồi qua đầu. Cầm di động đối hắn nói, ngươi cùng Lạc Trường Châu thượng biểu bạch thường. Bất quá bị thổ lộ người là Lạc Trường Châu, Úc Bùi nghe vậy thò lại gần nhìn thoáng qua. Phát hiện đó là một chương hắn cùng Lạc Trường Châu ảnh chụp. Lạc Trường Châu đưa lưng về phía màn ảnh, cùng hắn song song đi ở trường học trên đường nhỏ. Cái này thổ lộ tường kỳ thật chính là Nam Hoa Cao Trung một người đệ tử làm khấu khấu không gian. Không trúng tường, dùng để cấp Nam Hoa Cao Trung bọn học sinh thổ lộ dùng. Rất nhiều học sinh đều ái trộm chụp được ái mộ người ảnh chụp. Chia tường quân, làm đại gia hỗ trợ tìm kiếm người này liên hệ phương thức. Lạc Trường Châu đã bị người chụp dò hỏi đây là cái nào niên cấp cái nào ban học sinh. Mà hắn còn lại là bởi vì cùng Lạc Trường Châu đi cùng một chỗ cũng bị mang thêm chụp vào ảnh chụp. Ảnh chụp phía dưới đã có rất nhiều người nhắn lại, đại bộ phận là ở khen Lạc Trường Châu soái. Cũng có người ở giải thích nghi hoặc nói Lạc Trường Châu là học kỳ này mới vừa chuyển tới. Liền ở cao tam khoa học tự nhiên nhất ban niệm thư. Úc Bùi thậm chí còn nhìn đến có người khen Lạc Trường Châu bên người cái kia nam sinh lớn lên cũng đẹp, hắn nghĩ lại tưởng tượng, đứng ở Lạc Trường Châu bên người người còn không phải là chính mình sao? nguyên lai thật đúng là có người cảm thấy hắn đẹp. Các ngươi đang xem cái gì? Cúc Bùi đang ở ngây ra đâu? Đi tiếp nước ấm Lạc Trường Châu liền đã trở lại. Không đợi Úc Bùi trả lời, Đàm Khải Minh liền cướp mở miệng. Hắn đem điện thoại đưa tới Lạc Trường Châu trước mặt nói. Có người cùng ngươi thông báo, Lạc Trường Châu nhìn tiến đến chính mình trước mặt di động nhíu. Nhíu mày, chỉ nhìn thoáng qua liền không lại nhìn, ngồi xuống sau đem cái ly đưa cho Úc Bùi. Mở miệng nói, Nga, Đàm Khải Minh xem hắn thần sắc như vậy lãnh đạm. Sợ hắn không nghe rõ dường như lại lặp lại một lần. Cùng ngươi thông báo chính là Trúc Nguyệt Minh ai? Nàng là ai? Lạc Trường Châu mí mắt cũng chưa sốc một chút. Đàm Khải Minh nói, chúng ta trường học nổi danh đại mỹ nữ Trúc Nguyệt Minh tên này vừa ra. Liền Úc Bùi đều nhịn không được gật gật đầu. Trúc Nguyệt Minh thật là bọn họ trường học phi thường nổi danh một cái mỹ nhân. Cùng Tề Văn Tường cái loại này dịu dàng nhã nhặn lịch sự nữ sinh bất đồng. Trúc Nguyệt Minh tên tuy rằng nghe tới thực văn tĩnh, nhưng nàng tính tình sang sảng, bộ dáng nhìn thập phần thành thục, là thật nhiều nam sinh đều thích ngự tỷ phong cách mỹ nhân. Nhưng mà Lạc Trường Châu trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Ta lại không quen biết nàng, có cơ hội nhận thức a, Đàm Khải Minh tấm tắc cảm thán. Nàng ước ngươi tan học đi sân thể dục gặp mặt đâu, không đi, Lạc Trường Châu không chút do dự. Nói, theo sau duỗi tay đem một sấp thật dày bài thi mở ra nằm xoài trên mặt bàn. Xoay chuyển bút liền chuẩn bị bắt đầu làm bài. Đàm Khải Minh nhìn hắn này phúc học bá bộ dáng hơi có chút hận sắt không thành thép mà nói. Nhưng người ta đều thượng biểu bạch thường cùng ngươi thổ lộ. Không đi gặp một mặt này không tốt lắm đâu. Chính là đi gặp nàng làm gì đâu. Lạc Trường Châu cũng thực khó hiểu. Nàng chụp lén ta, chẳng lẽ muốn ta đi cùng nàng thấy một mặt muốn chân dung xâm quyền phí sao? Đàm Khải Minh, ngoặc kép, Úc Bùi nghe bọn họ đối thoại thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Lạc Trường Châu thấy Đàm Khải Minh rốt cuộc tiêu thanh, nhướng mày sao vừa lòng mà bắt đầu làm bài. Lạc Trường Châu nói những lời này thời điểm cũng không có tránh người nào. Khả năng hắn nói bị lớp học mặt khác nữ sinh truyền đi ra ngoài. Thứ sáu trạng vạng tan học thời điểm, cái kia Trúc Nguyệt Minh khuê mật nhóm cư nhiên đi tới bọn họ phòng học cửa đổ người. Lạc Trường Châu đồng học, Lạc Trường Châu dáng người cao thẳng, hỗn huyết diện mạo vốn dĩ liền tuấn mỹ, còn có một đôi ngọc bích dường như đôi mắt, ở phòng học phi thường thấy được. Đám kia nữ sinh đứng ở phòng học cửa liền nhìn đến hắn. Mà khi đó Lạc Trường Châu vừa mới thu thập hảo cặp sách. Đang chờ Úc Bùi thu hảo thư cùng hắn cùng nhau về nhà. Nghe được các nữ sinh kêu tên của hắn khi cau mày. Úc Bùi hơi hơi ngửa đầu nhìn Lạc Trường Châu. Lại xoay người nhìn phòng học cửa các nữ sinh liếc mắt một cái. Hỏi Lạc Trường Châu nói. Các nàng đều đổ đến phòng học tới. Ngươi muốn hay không đi gặp liếc mắt một cái Trúc Nguyệt Minh a? Tác giả có lời muốn nói. Có người cùng Châu Châu thông báo lạc. Hì hì hì hôm nay địa lôi danh sách mở không ra. Hảo kỳ quái a, hết chương.